Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1954, chương 1954. Góc truyện audio.com, Caesar, Lucius, tới bái kiến chư vị nữ thần. Khi Chu Diệp mang theo một đám Rome nữ thần đi ra thế giới trong gương thời điểm, hiện thế thế giới bên trong yến hội cũng đã kết thúc. Một đám các quý tộc cũng đã rời đi Chu Diệp tạm thời hành cung, mà Caesar cùng Lucius bọn hắn đương nhiên không thể đi, xem như Chu Diệp người phát ngôn, bọn hắn cần phải ở chỗ này chờ đợi Chu Diệp. Nhưng mà, để cho bọn hắn không nghĩ tới, nhà mình miễn hạ rời đi thời điểm, chỉ đem lấy một cái nông nghiệp nữ thần đi, nhưng mà trở về thời điểm, lại mang theo trong 12 chủ thần tất cả nữ thần trở về. Nhà mình miễn hạ đây cũng quá lợi hại a, gặp qua các vị miễn hạ x2 trong lòng hai người phúc phỉ, nhưng mà động tác cũng không chậm từng cái nhanh chóng đi đến. Trước mặt Chu Diệp cùng chư vị nữ thần chào, không cần đa lễ, các ngươi là chúng ta người yêu tín đồ cũng liền chẳng khác gì là tín đồ của chúng ta. Thiên hậu Juno vừa cười vừa nói, a, đúng, Chu Diệp giống như là chợt nhớ tới cái gì, nói các nữ thần thần miếu cũng không cần động. Nghe được Chu Diệp lời nói, Caesar không còn gì để nói. Cái kia, mà đứng tại Chu Diệp sau lưng chư vị Rome các nữ thần từng cái kiều sân chỉ trích Diệp ngươi câu nói này nói quá muộn. Chính là, nếu như không phải thần miếu bị hủy đi mà nói, chúng ta làm sao có thể cùng ngươi sử dụng bạo lực. Chúng ta trốn ngươi còn không kịp đây. Đúng vậy à, nghe một đám các nữ thần oanh oanh yên yến tiếng chỉ trích Chu Diệp không còn gì để nói. Đó là Caesar hủy đi có hay không hảo, cùng ta có mao quan hệ à, bất quá. Đến cùng là hắn hạ. Lệnh Caesar hủy đi, nồi này, hắn không bỏ rơi được. Ách vậy thì xây lại tốt, ngược lại hoa không phải Chu Diệp tiền, Chu Diệp đương nhiên không đau lòng. Cái kia, miễn hạ, ngài bây giờ cùng chư vị nữ thần là, Caesar thận trọng hỏi, Chu Diệp đương nhiên biết Caesar muốn biết cái gì. Caesar rõ ràng là muốn biết trước mắt Chu Diệp cùng chư vị Rome nữ thần là dạng gì quan hệ. Chúng ta đã đạt thành hòa giải, từ đây, chúng ta chính là người một nhà, đủ loại trên ý nghĩa. Chu Diệp nói, một tay lấy Juno nắm ở trong ngực. Hung hăng cho hắn đóng cái chương. Đối mặt Chu Diệp cử động, chư thần chi vương Juno cũng chỉ có khôn khéo phần. Không có cách nào tại trong thế giới trong gương, trên trăm năm điều chỉnh, đã sớm đem nàng tất cả ngạo khí đều làm hao mòn hầu như không còn. Đã như vậy lời nói, Caesar làm như không thấy bộ, dáng thấp giọng nói, như vậy ta đề nghị xây một tòa chúng thần điện đem miễn hạ cùng chư vị nữ thần đều cung phụng đi vào. Ách ta coi như xong đi, không muốn cung phụng ta. Nghe được Caesar lời nói, Chu Diệp có chút buồn bực nói. Phải biết thân là kẻ vô thần Chu Diệp vô cùng không quen bị người cung phụng nên nói như thế nào đâu. Có một loại chính mình cúc tiếp đó cung phụng bài vị cảm giác siêu điểm xấu. Cái này, nghe được Chu Diệp lời nói, Caesar có chút rơi vào tình huống khó xử. Nhà mình miễn hạ không muốn cung phụng, đây là cái tình huống gì? Juno đương nhiên biết Chu Diệp vì cái gì không muốn cung phụng cùng các nàng những thứ này cần tín ngưỡng để duy trì bất hủ thần chi khác biệt nam nhân nhà mình cường đại ở chỗ tự thân. Nói trắng ra là cũng chính là tín ngưỡng phong thần cùng lấy lực chứng đạo khác nhau. Bất quá các nàng cũng đã từ nam nhân nhà mình trong tay lấy được không cần tín ngưỡng cũng có thể duy trì bất hủ biện pháp chỉ bất quá còn cần một chút thời gian tới tu hành. Cho nên tạm thời tín ngưỡng đối với các nàng tới nói vẫn là ắt không thể thiếu. Juno vừa cười vừa nói, Diệp không cần cung phụng, chúng ta vẫn còn cần. Bất quá, ngươi có thể tại trong chúng ta mỗi cái tượng thần trái tim, đều để đặt một tôn nhỏ một chút Diệp pho tượng. Điều đồ chơi kia làm gì? Chu Diệp có chút không tình nguyện nói. Vì hướng thế nhân chứng minh, trong lòng của chúng ta, mãi mãi cũng có ngươi. Juno mà nói, để cho Chu Diệp triệt để không có lời có thể nói. Dù sao cũng là đặt ở các nàng tượng thần trong lòng, không lọt ra tới, Chu Diệp hay không để ý tất nhiên Juno đã cho ra biện pháp điều hòa, như vậy Caesar đương nhiên cũng liền lại. Không nghi vấn, đến nỗi nói, mới 12 chủ thần sẽ là ai? Vậy sẽ phải từ Juno tới làm quyết định, đương nhiên, Juno đã đón nhận nam nhân nhà mình ý kiến, những cái kia rơi xuống 12 chủ thần trống chỗ, sẽ từ nữ thần bổ sung lại. Người nói cái gì, chiến thần là cái nữ thần không tốt. Chớ trêu, bí mật ngói niết không phải cũng là một cái trong một loại ý nghĩa khác chiến thần sao? Theo một chút vặt vãnh sự tình phân phó xong sau Chu Diệp đem Caesar cùng Lucius đuổi ra ngoài. Thời gian còn lại chính là tư nhân nữ thần nằm sấp thể thời gian. Mặc dù bọn thị nữ đã nghỉ ngơi, hơn nữa trong hoa viên nguyên bản yến hội bố trí cũng đã bị thu thập hoàn tất. Nhưng mà, này đối Chu Diệp tới nói, đều không phải là chuyện gì. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức đủ loại mỹ tiểu mỹ thực xuất hiện lần nữa tại. Trong hoa viên, mà hoa viên cũng theo Chu Diệp cử động cùng ngoại giới tạo thành hai cái tương đối không gian độc lập. Ngoại nhân không cách nào thấy hoa trong vườn cảnh tượng, mà trong hoa viên người lại có thể nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng. Một đám các nữ thần, bắt đầu thuộc về các nàng cuồng hoan. Tại trong thế giới trong gương, mặc dù cũng tổ chức qua không ít yến hội như vậy. Nhưng mà hiện thế dù sao cũng là hiện thế, tại trong thế giới trong gương đều khiến các nàng có một loại cảm giác không chân thật cho nên. Quả nhiên vẫn là hiện thế tốt, tại thuộc về các nàng nằm sấp trong cơ thể các nữ thần thu hồi ở trước mặt người ngoài làm ra đoan trang bộ dáng. Từng cái giống như lần đầu trải qua tình yêu tiểu nữ sinh, lấy lòng nhà mình nam nhân. Mà Chu Diệp đâu, hắn dứt khoát lười biếng ngồi ở trên ghế nằm tùy. Vì những thứ này nữ thần lấy lòng chính mình, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Chu Diệp lại đi một chuyến Ba Tư, đem chúng nữ cũng mang tới. Nói thật chúng nữ nhân của hắn vừa tới, liền lộ ra Caesar phủ đệ hơi nhỏ. Thế là, chúng thần công tu kiến cũng bị nâng lên nhật trình. Mà lần đầu cùng Rome một đám nữ thần cùng nghênh địch Julia cùng Tamina cũng cảm thấy mấy phần mới lạ. Trong lúc các nàng nhìn thấy, những cái kia ngày xưa cao cao tại thượng thần chi cũng tại nam nhân nhà mình chinh phạt phía dưới, đau khổ cầu khẩn lúc lập tức trong lòng sinh ra mấy phần cảm giác quái dị, trong lòng kia đối thần linh ấn tượng cũng ầm vang sụp đổ. Cùng một chỗ nghênh chiến Chu Diệp đại ma vương mấy lần sau, Julia mấy người nữ cùng Juno một đám nữ thần dần dần cũng thục lạc. Mặc dù vẫn chưa tới không có gì giấu nhau hảo, tỉ muội trình độ nhưng mà, cũng coi như là bằng hữu bình thường. Đương nhiên, bằng hữu là bằng hữu tốt cạnh tranh thế nhưng là không phải ít. Vì ứng phó Juno một đám nữ thần mang tới cảm giác nguy cơ, Julia đem nhà mình biểu muội cũng kéo theo chiến xa. Hoàn Mỹ kỳ danh viết đây là đối nhà mình nam nhân đúng hạn về nhà ban thường. Đối với cái này, Chu Diệp đương nhiên là một ngụm nuốt vào, nói đùa, đưa đến tuy bên cạnh thịt không ăn, vậy vẫn là Chu Diệp sao, cách chương.